Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, cảm tạ. Tại World Coffee thường nhẹ nhõm đột phá ma túy đi về sau, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Đây là Arsenal phản kích, là phát huy ưu thế tốc độ thời cơ tốt nhất. Walcott có thể trợ giúp Arsenal san đều tỷ số điểm số sao? Nhìn thấy Matuidi bị qua rơi, Manchester City hậu vệ trái Leighton bên vội vàng đè lên. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi nhào Walcott, như thế sẽ bị Walcott dùng tốc độ qua rơi. Tựa như qua Matuidi đồng dạng, hắn chỉ là hoành trước mặt Walcott, cho hắn chế tạo áp lực. Bất quá hai người tóm lại là muốn gặp nhau. Walcott căn bản mặc kệ Leighton bên là thế nào phòng thủ. Hắn dẫn bóng xông về bên. Sau đó tại bên không thể không ra chân thời điểm. Nhanh hơn hắn một bước đem bóng đá lội đi. Ra tốc, qua, lại qua một cái. Walcott, John Mortensen thanh âm điều cánh cửa lần nữa cất cao. Tiếp lấy Walcott truy hướng bóng đá. Bất quá ngay lúc này, có một cái thân ảnh màu lam ra hiện ở phía trước của hắn. Là Gawin. Gawin trên bên đi về sau, liền tự động bù đi qua. Cho nên hắn hiện tại miễn cưỡng xem như một cái hậu vệ trái. Tại Benitez an bài chiến thuật bên trong, đối mặt tình huống như vậy, bên khẳng định là đạo thứ nhất phòng tuyến. Hắn yêu cầu Gawin không thể khoảng cách bên quá xa. Như thế liền sẽ cho đối phương từng cái đánh tan cơ hội. Nhưng là Gawin cũng không thể khoảng cách bên quá gần. Nói như vậy, gặp được cao thủ, một lần đột phá liền có thể một hơi qua rơi hai người. Liền cùng xiên thịt dê nướng đồng dạng. Cái này cần một cái phi thường thích hợp khoảng cách. Cái này thích hợp khoảng cách ai cũng không biết. Chỉ có thể tại lần lượt huấn luyện bên trong tìm. Vinh Quang cứ như vậy lần lượt trợ giúp Gawin cùng Benitez tìm được cái này thích hợp khoảng cách. Walcott nhìn thấy Gawin xuất hiện tại phía trước mình. Hắn ra tốc phóng tới bóng đá. Cùng lúc đó, Gawin cũng tại phóng tới bóng đá. Sau đó Walcott đoạt trước một bước đuổi kịp bóng đá. Bất quá Gawin cách hắn cũng rất gần. Vì không cho bóng đá chén gãy mất, Walcott dùng sức đem bóng đá hướng phía trước lội ra. Dự định tại không cầu trạng thái dưới dựa vào tốc độ vượt qua. Lại đuổi kịp bóng đá. Bất quá ngay tại hắn dự định hiện lên Gawin va chạm thời điểm, hắn nhưng không có cảm giác cảm thấy thân thể tiếp xúc. Gawin giơ tay lên cánh tay. Ở trước mặt hắn cưỡng ép phanh lại. Hắn cũng không có muốn tiếp tục truy ý tứ. Walcott có chút ngoài ý muốn. Nhưng bất kể nói thế nào, Gawin không có tiếp tục dính sát đối với hắn là một chuyện tốt. Thế là hắn lại khởi động gia tốc. Dự định đuổi theo cầu. Nhưng hắn mới vừa vặn đi ra ngoài một bước. Liền ngẩng đầu nhìn đến bị hắn lội đi ra bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Hắn lúc này mới giật mình khoảng cách ranh giới cuối cùng đã rất gần. Tại liên tục dựa vào tốc độ qua rơi mất Matuidi cùng Leighton bên về sau, hắn cùng ranh giới cuối cùng ở giữa khoảng cách lại nhưng đã không đủ sức cầm cự hắn dùng lại lần nữa mạnh như vậy đi đột phá. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Vừa cắt cũng cấp ra phất cờ hiệu cánh cửa cầu. Không phải phạt góc, Gawin không có đụng phải. Walcott quay đầu lại nhìn về phía Gawin. Gặp hắn đang cùng trở về Leighton bên vỗ tay. Mình coi là Gawin muốn cắt bóng, cho nên lội lớn một điểm. Vậy lần sau lội điểm nhỏ tốt. Lần tiếp theo đương Arsenal lần nữa thu hoạch được cơ hội như vậy lúc, Walcott lại một lần lợi dụng tốc độ đột phá Leighton bên. Sau đó truy hướng bóng đá. Cùng lúc đó, Gawin cũng nhào về phía bóng đá. Lần này Walcott hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn. Cũng không có lội quá lớn. Hắn nhẹ nhàng hướng phía trước lội ra một bước nhỏ. Dạng này dựa vào tốc độ đột phá Gawin về sau, còn có thể tiếp tục khống chế bóng. Sau đó trực tiếp hướng trong cấm khu đột. Gây ra hỗn loạn, lại đem bóng đá truyền cho chen vào đồng đội. Đồng đội sút gôn đạt được. Cỡ nào hoàn mỹ một lần tiến công a. Ngay tại Walcott nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện mình lội đi ra bóng đá hết rồi. Ở bên cạnh hắn Gawin đã nằm trên mặt đất, làm ra chùi bóng động tác. mà cầu đâu, đã để hắn cho phá hư hết. Walcott kinh hãi. Kỳ thật ngay tại hắn vừa rồi lội cầu trong nháy mắt, Gawin đã cấp tốc làm ra chùi bóng động tác. Tại cùng Walcott cùng một chỗ chạy thời điểm, hắn chân phải hướng ra phía ngoài bên cạnh vươn đi ra, đem Walcott lội đi ra bóng đá vừa vặn cản lại. Đây là một thời cơ nắm đến phi thường chuẩn đi sẻng đoạn. Gọn gàng, Walcott vội vàng dừng, nhưng là cường đại quán tính vẫn là để hắn liền xông ra ngoài. Đãi hắn quay đầu thời điểm, lại nhìn thấy bị Gawin sẻng đi ra bóng đá, cũng không có ra ngoài, mà là vừa lúc rơi vào về truy lây tần bên dưới chân. Vị này hậu vệ trái cấp tốc đem bóng đá nghiêng tuyến chuyển đến giữa trận. Lui về Schneider nhận được bóng đá. Sau đó hắn quay người lại đem bóng đá hướng phía trước đưa. Đưa đến bên phải đường. Vinh quang chỗ bên kia. Hỏng bét. Walcott trong đầu liền tung ra một cái ý niệm như vậy. Trước đó thế nhưng là Arsenal phản kích a. Làm sao hiện tại ngược lại biến thành Manchester City phản kích. Gawin, xinh đẹp sạch sẽ phòng thủ, không phạm quy, hắn đoạn hạ cầu, Layton bên tiếp vào cầu, tiếp lấy hắn cấp tốc chuyển di, Schneider, nghiêng chuyền, tìm không đương Vinh, John Mortensen đang kêu đến Vinh, thời điểm thanh âm rõ ràng cất cao, bởi vì hiện trường tiếng hoan hô cũng cất cao, nếu như hắn không đề cao mình âm lượng, liền sẽ bị hiện trường âm thanh ngăn chặn. Manchester City Ground nhìn trên đài đã vang lên tiếng hoan hô. Mà lại cái này tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, Vinh Quang nhận được cầu. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Arsenal hậu vệ trung tâm Vermaelen. Vinh Quang làm một cái muốn mạnh mẽ từ ngoại tuyến đột phá động tác. Chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Sau đó ra tốc, Vermaelen ngay cả vội vàng đi theo trở về chạy. Vừa rồi Arsenal hậu vệ trái Krishna trợ công đi lên. Còn tại trở về thủ trên đường, Vermaelen chỉ có thể từ hậu vệ trung tâm vị trí bên trên bù tới nơi này. Hắn sợ nhất là Vinh Quang bên trong cắt. Dù sao Arsenal trung lộ hiện tại ít người. Bất quá bây giờ nhìn thấy Vinh Quang là đi ngoại tuyến, hắn liền rất yên tâm. Hắn điều chỉnh tốt tâm tính, đuổi theo Vinh Quang, nhưng lại tại Vinh Quang vừa mới đuổi kịp bóng đá thời điểm. Chân phải của hắn gót chân lại bỗng nhiên đem bóng đá đập hướng về phía nội tuyến. Cùng lúc đó Vinh Quang một cái dừng, biến hướng, vặn eo quay người. Vermaelen vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn hãm không được xe. Cưỡng ép thắng gấp, cũng vẫn là bị quán tính mang theo sông về phía trước. Hắn có chút tuyệt vọng vươn tay ra, muốn kéo ở Vinh Quang. Vinh Quang cũng đã hoàn thành quay người lại khởi động toàn bộ động tác. Đem hắn bỏ lại đằng sau. Vinh, một tiếng này cũng không phải sướng ngôn viên John Mortensen kêu đi ra. Mà là nhìn trên đài mấy vạn tên Manchester City fan bóng đá phát ra thanh âm. Tại Vinh Quang đột nhiên bên trong cắt về sau. Lúc đầu canh giữ ở trung lộ một tên khác hậu vệ trung tâm Galas liền không thể không cùng nhào lên. Phủ kín Vinh Quang, đối mặt hắn phủ kín. Vinh Quang nhấc chân trái làm một cái muốn sút xa động tác. Galas cấp tốc đến cùng, muốn dùng thân thể đi phủ kín Vinh Quang sút gôn. Kết quả Vinh Quang chân trái đem bóng đá khẽ chụp, trực tiếp từ vùng cấm địa sườn bộ đột phá. Vinh, xinh đẹp đột phá. Hắn tiến vùng cấm địa. Cục diện bây giờ đối với hắn mà nói đơn giản quá dễ dàng. Arsenal khẳng định không nghĩ tới bọn hắn lần này phản kích nhanh như vậy liền bị gãy xuống. Lấy về phần bọn hắn hậu trường phòng thủ cầu thủ ít đến thương cảm. Vinh Quang đột phá Galas chặn đường về sau. Arsenal thủ môn Almunia lựa chọn bỏ cửa xuất kích. Vinh Quang lần nữa vung lên chân trái. Làm ra sút gôn động tác. Almunia ngã xuống đất dập tắt lửa. Vinh Quang chân trái vung mạnh xuống tới nhưng không có đem bóng đá bắn đi ra. Mà là đế giày dẫm lên bóng đá đưa bóng hướng chân phải kéo một phát. Cứ như vậy lắc đổ Almunia. Tiếp xuống, Vinh Quang chân phải đuổi theo chính là một cước. Mặc dù góc độ đã không lớn, nhưng hắn vẫn có niềm tin đem bóng đá đưa vào cầu môn. Quả nhiên, bóng đá không chút huyền niệm lăn qua cầu môn tuyến, mà một đường về truy Fabregas lúc này mới một cái trượt sẻng tới. Trừ không khí cùng thảm cỏ, hắn cái gì đều không có sẻng đến. Vinh, vinh, vinh, John Mortensen ngửa mặt lên trời thét dài, 2-0. Manchester City tại mình sân nhà 2-0 dẫn trước Arsenal. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, Arsenal báo thù kế hoạch lâu dài bây giờ nhìn lại đơn giản tựa như là chuyện tiếu lâm. Dẫn bóng về sau vinh quang không có chạy hướng góc cờ khu, cũng không có chạy hướng huấn luyện viên tịch, mà là quay người một đường trở về chạy. Trên đường có đồng đội muốn đi lên cùng hắn ôm, đều bị hắn dựa vào tốc độ hất ra. Hắn cứ như vậy một mực chạy tới Gawin phía trước. Hắn dùng tay chỉ Gawin. Gawin thì có chút kinh ngạc. Tại dẫn bóng về sau, hắn là rất cao hứng. Nhưng khi vinh quang một đường phi nước đại, cuối cùng lại chạy đến hắn trước mặt thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới vinh quang tại dẫn bóng về sau sẽ chuyên môn chạy xa như vậy đến cùng mình ôm. Tiếp xuống, vinh quang đã ôm lấy hắn. Còn lại các đội hữu cũng ùa lên. Lần này bởi vì cách gần đó, liền ngay cả thủ môn dâu hát cũng đều từ phía trước cầu môn chạy ra, gia nhập mọi người chúc mừng. Mà Arsenal bên kia thì tập thể ngây ra như phỗng. Bọn hắn thật là mang theo báo thù tâm đi vào Manchester. Nào nghĩ tới nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, liền đã rơi ở phía sau hai quả cầu, nào có dạng này báo thù. Nhất là Walcott, hắn ngơ ngác nhìn ôm nhau Manchester City cầu thủ. Hắn nhìn không phải vinh quang, mà là bị vinh quang ôm lấy Gawin. Cái kia lúc trước hắn còn có chút xem thường thái điểu. Vừa rồi chính là hắn đoạn mất mình cầu, từ đó cho Manchester City cung cấp như thế một cái dẫn bóng cơ hội. Nếu như mình không có bị Gawin cắt bóng, hiện tại dẫn bóng nói không chừng chính là Arsenal. Walcott nghĩ tới đây, cũng có chút không cam lòng nắm lại nắm đấm. Mẹ nó, ôm Gawin vinh quang dùng sức xoa nắn Gawin mái tóc màu đen. Sau đó nói với hắn, phòng xinh đẹp, lần này tiến công là bởi vì Gawin thành công bảo vệ tốt Walcott mới có. Hắn đương nhiên phải đến cảm tạ Gawin. Nhưng đây không phải lý do duy nhất. Vinh quang tại Gawin biểu hiện trên thân thấy được đội bóng tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc hy vọng. Gawin biểu hiện xuất sắc. Như vậy ở sau đó đối mặt Bayern Munich thời điểm, mình cũng liền việc an tâm, mặc dù nói mỗi lần đội bóng gặp được cái vấn đề về sau, hắn đều có thể giải quyết. Nhưng nếu như sau lưng các đội hữu cuối cùng sẽ ném cầu, vậy đối với hắn cái người mà nói cũng là to lớn gánh vác. Ai nguyện ý luôn luôn cõng nặng nề gánh vác lên đường? Ai cũng hy vọng khinh trang thượng trận. Vinh quang cũng không ngoại lệ. Tại tất cả mọi người cho rằng vinh quang là Manchester City thủ hộ thần thời điểm, vinh quang cũng hy vọng hắn các đội hữu có thể càng ra sức một chút. Gawin cho rằng cùng vinh quang một đôi là an toàn. Như vậy Gawin biểu hiện sao lại không phải để vinh quang có cảm giác an toàn đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.